Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nhất niệm tham tài, nhất niệm quỷ môn quan, mạng truyền bá đài đại lâu văn phòng, Lâm Niệm lôi cọ sát lấy răng ngà, cúi đầu cầm điện thoại theo Tần Vũ đối phun ra mấy cái tin nhắn về sau, mới lại có liên lạc mình khuê mật, uy, lôi lôi, ngươi tan tầm về nhà sao? Lâm Niệm lôi hỏi, ta đến giờ liền đi à? Vậy ngươi có thể hay không lái xe trở lại đón ta một cái? Lâm Niệm lôi nũng nịu lấy nói ra, ta giống như đắc tội với người, có chút ít hơi sợ. Tùng Giang thị ngoại ô mỗ sinh hoạt thôn phụ cận, Chu Vĩ cầm điện thoại hỏi, ngươi làm chuẩn, hai người bọn họ đúng là nơi này là sao? Khẳng định tại Tùng Giang ba giám mỗ trông coi nhân viên cảnh sát trong văn phòng. Một người đầu chọc tù phạm ăn mặc dày vải, ngồi ở trên ghế salon trở lại. Ta có một cái tiểu huynh đệ, thường xuyên đi tiểu miêu nơi đó chơi bài. Bọn hắn nhận biết thời gian rất lâu. Ta để hắn hỏi thăm tin tức, là sẽ không sai. Tốt, ta đã biết. Chu Vĩ gật đầu, cảm ơn ngươi ha, ta cũng không cần. Đầu chọc nhe răng trả lời một câu. Quay lại ngươi rảnh rỗi, giúp ta giảm một chút thời hạn thi hành án đi. Ta hiện tại thật là hối lỗi sửa sai. Lại nói, có ngay, người bận bịu. Chu Vĩ cùng đối phương kết thúc trò chuyện về sau, lập tức hướng về phía tiểu thái G. Đinh Quốc Chân, phó tiểu hào bọn người phân phó nói. Lập tức đến, chuẩn bị một chút, đám người nghe tiếng về sau, cúi đầu lột động thương xuyên. Ước chừng mười mấy phút sau, Chu Vĩ ô tô dừng ở giao nhau giao lộ, chờ được ba đội đến đây chi viện huynh đệ. Lập tức đám người cùng nhau lái xe chạy sinh hoạt thôn tiến đến mạng truyền bá đài đại lâu văn phòng bên trong. Lâm Niệm lôi ngồi tại công vị thượng sửa đổi một cái tin tức văn án về sau, điện thoại liền vang lên. Uy, tiểu mễ, người đến a? Ta dưới lầu. Tốt, ta lập tức xuống dưới. Lâm Niệm lôi cúp máy điện thoại, thuận tay sẽ tin tức văn án khóa đang làm việc trong tủ. Lập tức cầm lấy áo khoác, tắt đèn, bước nhanh liền rời đi khu làm việc. 7-8 phút sau, Lâm Niệm lôi đang làm việc cao ốc phía bên phải, lên khuê mật tiểu mã lực chạy bằng điện ô tô. Người thế nào? Tiểu mễ khởi động ô tô, quay đầu nhìn xem Lâm Niệm lôi hỏi, người đắc tội người nào? Ai, đừng nói nữa. Lâm Niệm lôi than thở một tiếng, vuốt vuốt lọn tóc trở lại. Lão nương thật vất vả tiếp cái độc lập tin tức, liền lập tức có người muốn dùng tiền hối lộ ta, muốn đem tin tức tạm thời áp xuống tới. Ta không có đáp ứng hắn, hắn liền lấy lời nói điểm ta vài câu. Ngươi có phải hay không cùng người ta thái độ rất ác liệt à? Làm sao có thể? Lâm Niệm lôi trợn trắng mắt đáp lại nói. Liền ta cái này tố chất, tình thương này, làm sao lại vô duyên vô cớ đắc tội với người? Lão nương rõ ràng là rất uyển chuyển cự tuyệt hắn. Có thể hắn giống như đối cái này tin tức rất xem trọng. Làm sao dùng lời điểm ngươi a? Chính là trong lời nói có chút uy hiếp ý tứ chứ sao? Lâm Niệm lôi nháy mắt to, biểu lộ vẫn có chút thấp thỏm nói ra. Ta nhìn hắn không giống như là cái gì người tốt, rất hung. Ngươi tìm ta có cái lông tác dụng a? Tiểu mễ cuồng mồ hôi. Bọn hắn muốn thật muốn trả thù ngươi. Cái kia thêm một cái ta, đơn giản chính là thêm một cái bị đòn. Ngoặc kép, vậy trừ ngươi, ta cũng không ai có thể dung a. Ngươi không phải cùng cái kia nhân viên cảnh sát chỗ thật tốt sao? Mắt đi mày lại, ngươi tìm hắn a? Kia là quần chúng công bộc, huống chi hắn còn muốn cua ngươi. Ngươi một câu hắn chẳng phải hấp tấp tiếp ngươi đi làm sao? Tiểu mễ hết chuyện để nói. Lâm Niệm lôi nghe xong lời này, lập tức mài răng mắng. Cái này ngốc thiếu, nhổ đê vô tình, ta mặc kệ hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu mễ sững sờ, biểu lộ phi thường kinh ngạc hỏi. Đều đến nhổ đê vô tình bước này sao? Ngươi cũng quá không căng thẳng. Mau mau cút, ta là ví von. Ví von hiểu không? Lâm Niệm lôi cởi áo khoác xuống, lời nói thanh thúy nói ra. Được rồi, không nói những chuyện này. chúng ta cùng nhau đi ăn một chút gì đi. Tốt à, chỉ cần ngươi mời khách, ăn cái gì đều được. Đi trung tâm đường cái, ăn ngon một chút đi. Lâm Niệm Lôi suy nghĩ một chút nói ra, vừa vặn mấy ngày nay ta cũng không trở về, liền đi chỗ ngươi cọ ở. Chờ 4 kỳ đăng nhiều kỳ tin tức toàn làm xong, ta cũng không cần trốn tránh bọn hắn. Mẹ chứng, lão tử đồng ý ngươi đi nhà ta cọ ở sao? Cứ như vậy vui sướng quyết định. Đi thôi, đi thôi, vô sỉ. Tiểu Mễ xì mắng một tiếng, hai tay thay phiên tay lái liền muốn chuyển biến. Két két, đúng lúc này, một tiếng dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Phía trước lối rẽ xuất hiện một đài cũ nát xăng xe bán tải. CMN, Tiểu Mễ nhìn xem phía trước đột nhiên xuất hiện ô tô. Kinh hô mắng một câu, cấp bách đạp một cước lãnh phanh lại. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Tiểu Mễ xe nghiêng đâm vào xe bán tải đuôi xe. Cùng lúc đó, xe bán tải bên trong nhảy xuống 4 cái che mặt tiểu tử. Hai người cầm trong tay quân dụng xẻng sắt dẫn đầu xông lại. Vung lên cánh tay liền hướng trên cửa sổ xe nện. Bành, bành, xoạt, mấy cái về sau, tay lái phụ kiếng xe vỡ vụn. Các ngươi chơi cái gì? Lâm Niệm Lôi kinh sợ hô hào. Sau bên cạnh mặt khác hai cái tiểu tử, nhất trong tay người mang theo một thùng, cũng không biết theo cái gì vật sống thượng kéo xuống tới máu tươi. Hướng về phía trong xe liền dội cho đi qua. Xoạt. Lâm Niệm Lôi ngồi ở trong xe vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đối phương đối diện dội cho một thân tanh hôi bẩn máu. Nguyện ý nói chuyện thật sao? Đến, ta để ngươi hảo hảo nói. Cầm trong tay quân dụng xẻng tuổi trẻ, khoát tay quát, đến, đem hai nàng cho ta kéo xuống tới. Tùng Giang thị ngoại ô sinh hoạt thôn, Tiểu Miêu tại nhà trệt bên trong chờ đến điện thoại của bạn. Uy, là, liền hai ta, ừ, được, vậy ta hiện tại liền hướng bên ngoài đi. Tốt, một hồi ta điện thoại cho ngươi. Cứ như vậy, hai người giao lưu hoàn tất về sau, Đại Quân mới ngẩng cổ hỏi. An bài xong xuôi. Đúng, đi thôi. Được, Đại Quân nghe tiếng nhấc hành lý lên, mặc trên người thật dày áo ra, dẫn đầu đẩy ra phòng khách cửa phòng, cất bước đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng xuyên qua tiểu viện, vừa lôi ra đại sảnh cửa, liền nghe được bên trái truyền đến đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm. Đại Quân nghe tiếng đột nhiên quay đầu. Ai? Trong bóng tối, Tiêu Cửu cầm trong tay dài nửa mét kiểu dáng châu Âu quân xe, chậm rãi bước đi tới nói ra. Chọc sự tình, dính líu người khác, liền câu nói đều không có liền chạy. Có phải là có chút không quá trượng nghĩa a? Đại Quân trước đó theo Ngô Diệu gặp qua Tiêu Cửu, vì lẽ đó lập tức sững sờ tại nguyên chỗ trở lại. Cửu ca, ta cái này không vừa mới chuẩn bị hồi nội thành sao? A, Tiêu Cửu gật đầu khoát tay. Đến, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi chút chuyện. Đại Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chung quanh, một trận tiếng bước chân vang lên. 6-7 người im lặng bọc đánh đi qua. Đại Quân do dự sau một lúc lâu, mới cất bước đi hướng Tiêu Cửu. Ca, ta thật vừa muốn hồi nội thành. Ta không nghĩ, chấm ngoặc kép, trước ngươi theo đám kia súng con buôn làm ăn sự tình, đều có ai biết? Tiêu Cửu nói thẳng hỏi. Tiểu Miêu nghe nói như thế, đưa tay từ phía sau nghĩ đâm Đại Quân phần eo một cái, nhắc nhở hắn qua bộ óc đang trả lời. Nhưng Đại Quân lúc này đã bị hù dọa, cơ hồ không chút suy nghĩ hồi đáp. Liền, cũng chỉ có ta cùng Tiểu Miêu biết. À, Tiểu Diệu cũng biết, hắn chấp nhận chuyện này, ta mới dám đen đối phương hóa. Bởi vì đối phương chào hỏi cũng không đánh, liền vào chúng ta địa phương thả hóa. Tiểu Diệu muốn cho hắn một bài học. À, Tiêu Cửu nhẹ gật đầu, tay trái đột nhiên ôm chầm Đại Quân cổ, tay phải phốc phốc một đao chọc vào Đại Quân phần bụng. Khóe môi nhếch lên mỉm cười nói ra. Liền hai người biết à. Vậy chuyện này đơn giản. Đại Quân sững sờ, dãy giụa liền muốn chạy. Phốc phốc, đao thứ hai theo sát phía sau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.